Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, bảy cái bạn nhỏ. Vương Mẫn nhíu mày, nữ yêu tinh, Gia Cát Lôi gật gật đầu, cười nói, Vương tỷ tới vừa vặn, ta đang muốn hỏi ngươi nữ yêu tinh sự tình. Vương Mãnh càng là một mặt mộng, cười nói, ta nói Gia Cát, ngươi không phải hoài nghi ngươi lão tỷ là yêu quái à? Ta cho ngươi biết à, ngươi lão tỷ thế nhưng là phụ nữ đàng hoàng, thanh bạch, xưa nay không hỗn yêu tinh giới. Ngươi tìm ta nghe ngóng yêu tinh sự tình, đây không phải chém gió sao? Gia Cát Lôi cũng cười, nói ra, Vương tỷ đừng hiểu lầm. Ta đương nhiên biết ngươi không phải yêu tinh. Sự tình là như thế này, ngươi nghe ta nói. Ta buổi sáng hôm nay về ngay lập tức, đạo quán bên trong tới một cái nông thôn lão đầu, chấm ngoặc kép, Vương Mẫn gật gật đầu, nhiều hứng thú nghe, Gia Cát Lôi đem buổi sáng cùng chuyện buổi chiều, nguyên bản tại chỗ nói một lần, còn nói ra chính mình suy đoán cùng phán đoán, nói ra, ta có thể kết luận, vừa rồi tới phà quán yêu vật. Chính là Sơn Thành phạm vi bên trong cái nào đó thổ miếu thổ thần. Vương tỷ ngươi là địa nhân, hẳn là đối địa những thứ này thần thần đạo chính gốc phương tương đối hiểu, vì lẽ đó ta thỉnh giáo ngươi, phụ cận đây có hay không thổ miếu? Vương Mẫn nghe rõ, gật gật đầu, nhíu mày nói ra, muốn nói thổ miếu sao? Sơn Thành nhưng là nhiều. Thậm chí có một thôn một miếu thuyết pháp, phạm vi này quá lớn, khó xác định a. Gia Cát Lôi cười nói, phạm vi có thể tinh giản nha, ta nhắc lại bày ra một chút Vương tỷ, cái kia yêu vật có chút đạo hạnh, có thể ban ngày huyễn hình, biến thành người bộ dáng, cho nên nàng thổ miếu nhất định rất linh nghiệm, hương hỏa nhất định rất tốt, hơn nữa quan lại miếu đồng tử. Chịu trách nhiệm tiếp đãi khách hành hương, an bài khách hành hương dâng hương, đoán xâm cái gì, quê mùa như vậy miếu, ta tin tưởng Sơn Thành hẳn là sẽ không quá nhiều. Vương Mẫn liên tục gật đầu, cười nói, vừa nói như vậy, liền rõ ràng nhiều, ta muốn nghĩ, đúng, miếu Thành Hoàng có tính không? Gia Cát Lôi lắc đầu, Thành Hoàng gia là Minh Tư âm thần, chắc chắn không tính. Hơn nữa buổi sáng tới lão đầu tử, cũng không phải miếu Thành Hoàng người coi miếu, chỉ là cái nông thôn lão hán. Vương Mẫn suy nghĩ kỹ một chút, nói ra, Đông Thành phụ cận rất linh nghiệm thổ miếu. Có hai cái, một cái là Kha Gia Vịnh Đại Vương miếu, một cái là Vương Vô Công Việc trên lâm trường Tam Cô Nãi Nãi miếu. Hai cái này miếu nhỏ, hương hỏa đều rất tốt. Nghe nói mỗi ngày đều có hơn 100 người đi thắp hương lễ tạ thần. Gia Cát Lôi gật đầu, hỏi, cái này Đại Vương miếu cùng Tam Cô Nãi Nãi miếu, bên trong cung phụng đều là cái gì thần? Vương Mẫn nói ra, hai địa phương này ta đều đi qua, cung phụng đều là Quan Âm đại sĩ giống, về phần trong miếu có hay không thổ thần, cái gì thổ thần, ta cũng không biết. Gia Cát Lôi gật gật đầu, tốt, sáng sớm hôm nay, ta liền mang theo Hách Kế Hữu đi qua nhìn một chút. Vương Mẫn cũng gật đầu, lại nói ra, ta trở về cho ngươi thêm hỏi thăm một chút, đem Sơn Thành phạm vi bên trong, phù hợp điều kiện thổ miếu, toàn bộ liệt đi ra, viết cái danh sách, cùng một chỗ giao cho ngươi. Sơn Thành có rất nhiều âm dương tiên sinh, phân bố tại thành hương các ngõ ngách, cùng ta biết rõ hơn, ta gọi điện thoại hỏi một chút bọn họ liền biết. Gia Cát Lôi nở nụ cười, đa tạ Vương tỷ, ta liền biết Vương tỷ có biện pháp. Vương Mẫn vỗ vỗ Gia Cát Lôi bả vai, cười nói, chúng ta hai tỷ đệ liền không cần khách khí. Đúng, ta buổi chiều tới tìm ngươi, một là nhìn xem ngươi nói quán, đệ nhị cũng là Hạ Thành Hải ủy thác, hắn để cho ta đem khổ cực phí cho ngươi. Ngươi đoán xem, Hạ Thành Hải cho ngươi bao nhiêu tiền? Gia Cát Lôi lắc đầu, ta đây sao có thể đoán được? Vương Mẫn nâng tay lên cơ, cười nói, Hạ Thành Hải hết thảy cho 12 vạn, đánh vào ta Trương Mục lên, để hai chúng ta chính mình chia của. Ngươi nói, chúng ta 2 tỷ đệ làm sao chia a? Bởi vì mệnh chữ vì bần, vì lẽ đó Gia Cát Lôi đúng tiền tài chưa từng coi trọng. Cười nói, vậy liền toàn bộ quy Vương tỷ tốt, ta chút xu bạc không cần. Vương Mẫn trừng mắt, ngươi nói gì vậy, xem thường lão tỷ sao? Không được, mau đưa Trương Mục cho ta, liền xem như chia đều, mỗi người 6 vạn, ta cũng chiếm ngươi đại tiện nghi. Gia Cát Lôi đành phải gật gật đầu, đem Hách Kế Hữu gọi đi vào, để Vương Mẫn chuyển 6 vạn khối đến Hách Kế Hữu tài khoản bên trên. Hách Kế Hữu nghe nói kiếm lời 6 vạn, cao hứng đến khoa tay múa chân, cười mặt mũi tràn đầy hoa cúc khai mở, liền trên trán tổn thương cũng không đau. Vương Mẫn đứng dậy, nói ra, cửa hàng bên trong còn có việc, ta cái này trở về. Gia Cát, về sau có thời gian, lão tỷ trở lại thăm ngươi. Gia Cát Lôi đứng dậy đưa tiễn, lại nói ra, sư tỷ ta Lăng Thủy Hàn tin tức, Vương tỷ, còn xin ngươi nhiều để ý. Vương Mẫn gật đầu, ta tự nhiên minh bạch, đang tải cho ngươi nghe ngóng, vừa có tin tức, liền lập tức thông chi ngươi. Dứt lời, Vương Mẫn bên trên xe của mình, phất tay rời đi. Gia Cát Lôi đưa tiễn Vương Mẫn, ngồi trở lại trên ghế xoay uống trà. Hách Kế Hữu hỏi, Lôi ca, cái kia yêu tinh sự tình, chấm ngoặc kép. Gia Cát Lôi nói ra, buổi sáng ngày mai, chúng ta đi trước. Vương Mẫn nói hai cái địa phương, Kha Gia Vịnh Đại Vương Miếu cùng Vương Vô Công việc trên lâm trường Tam Cô Nãi Nãi Miếu. Nhìn có phải hay không bọn họ, nếu như không phải, sẽ chậm chậm tìm kiếm hỏi thăm, chắc là có thể đem cái này yêu vật bắt được. Hách Kế Hữu vội vàng mở điện thoại địa đồ, đưa vào địa danh, xem xét con đường cùng khoảng cách xa gần. Gia Cát Lôi lại nói ra, hiện tại đừng nhìn, dọn dẹp một chút, mang ta đi Sơn Thành cái thứ hai nháo quỷ thắng địa. Chính là ngươi nói, chết đuối 7 cái bạn nhỏ chỗ. Hách Kế Hữu có chút không muốn đi, cố ý sờ lấy cái chán, trang thảm bán khổ, hiện tại liền đi ư Lôi ca. Thế nhưng là đầu ta còn chóng mặt, còn có chút đau nhức. Hơn nữa, ta vết thương sợ là không thể dính nước a. Chúng ta 2 ngày nữa lại đi, được hay không? Gia Cát Lôi hừ một tiếng, đứng lên chỉnh lý pháp khí cùng phù chú, nói ra, nếu như không chết, ngươi liền mang ta đi, nếu như muốn chết, liền yên tâm đi chết đi, ngươi hôm nay thù, ta sẽ giúp ngươi báo, nhất định phải ngươi mỉm cười cửu tuyền. Hách Kế Hữu không dám lại nói, gật đầu nói, tốt a Lôi ca, ta dẫn ngươi đi chính là, cùng lắm chết một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.